Chú à, đừng nên thế. Chương 761, đại kết cục 5, gocchuyenaudio.com. Tiểu tử thối con đứng ở nơi đó nhìn là có ý gì? Tới nhanh đỡ ta một phen, lưng ta trẹo rồi. Bên kia giường, Hỗ Khải Văn nằm ngửa ở trên giường, chân rũ trên mặt đất, một bàn tay đỡ phần eo, đau đến mồ hôi lạnh đều đã xuống đến nơi. Bùi Tĩnh đứng tại chỗ nhìn ông ta, không hề động. Hỗ Khải Văn đều nhanh khóc, thật sự bị trẹo rồi. Được, con giúp ta gọi người, nhanh lên, lưng ta sắp gãy rồi. Bùi Tĩnh đứng tại chỗ chậm rãi nhăn mày lại, qua vài giây cậu mới lãnh đạm nói. Ông nghĩ muốn đem người trong nhà đều đã kêu đến. Hỗ Khải Văn theo bản năng ngậm miệng lại, nhưng nghĩ lại, ông ta sợ cái gì? Cứu mạng a, người đâu rồi, mau tới nhanh, tôi sắp chết rồi. Bùi Tĩnh dây thần kinh nơi chân mày cấp tốc nhảy động vài cái, tức giận đến thiếu chút nữa đem ông già này ném ra bên ngoài. Đã lớn tuổi lại vẫn ấu trĩ như thế, nhưng nhìn dáng vẻ của ông ta không giống như là giả vờ. Bùi Tĩnh nhíu mày đi tới chỗ ông ta, vươn tay. Hỗ Khải Văn làm sao lại vẫn động được, khóc không ra nước mắt nói. Ta thật sự động không được rồi. Còn cái đồ tiểu tử thối này, thật sự là gài bẫy cha con mà. Bùi Tĩnh mặt triệt để đen, lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta, rồi sau đó đi ra cửa. Này, con hẳn không thấy chết mà không cứu chứ. Tiểu tử thối, là con đá ta, con không cần đi à. Ta không hô, con mau trở lại. Hỗ Khải Văn nóng nảy, tên nhóc đáng chết này hẳn không thật sự cứ như vậy rời khỏi đi. Bùi Tĩnh mặc kệ ông ta, đau đầu đi ra cửa, mở cửa. Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch bọn họ đã chạy tới, còn có Nhậm Thiếu Vi cùng Hỗ Quân Nhạc. Sao lại thế này? Tô Thi Thi nhìn cậu một cái, đi vào trong. Bùi Dịch đen mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, đi theo vợ mình vào trong. Nhậm Thiếu Vi cùng Hỗ Quân Nhạc đứng ở cửa không dám động. Nhất là Hỗ Quân Nhạc, lúc này mặt đều nhanh tái rồi, trong lòng đem cha mình mắng gần chết. Rõ ràng nói trước chỉ là giúp ông tiến vào cùng Bùi Tĩnh lôi kéo làm quen, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Trong phòng ngủ, Tô Thi Thi nhìn đến họa sĩ Hỗ nằm bất động ở trên giường không khả năng nhúc nhích, thật sự là giờ khóc giờ cười. Muốn tôi giúp kêu xe cứu thương không? Tô Thi Thi trưng cầu ý kiến nghệ thuật ra. Hỗ Khải Văn nét mặt già nua đỏ bừng, giống như cũng không có biện pháp khác rồi. Lưng của ông ta thật sự đau. Anh em Bùi ra toàn bộ hành trình đen mặt. Một người là vì không muốn gặp cha ruột của mình, một người đương nhiên là bởi vì quấy rầy thời gian anh cùng vợ yêu nhà mình đi ngủ. Thi Thi à, Hỗ Khải Văn bị bác sĩ dụng cáng nâng ra ngoài thời điểm, đáng thương tội nghiệp nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi hiểu rõ, tôi theo người cùng đi, cảm ơn con. Hỗ Khải Văn còn chưa nói xong, Nhậm Thiếu Vi vội vàng nói. Lúc bà nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Bùi Tĩnh. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, bọn họ kỳ thật là muốn để cho Bùi Tĩnh cùng đi. Hai vợ chồng già hiện giờ vì cơ hội có thể cùng con trai nhỏ có ở chung, đã dùng mọi thủ đoạn tồi tệ rồi. Tô Thi Thi trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không nói thêm gì, đi theo bác sĩ cùng đi ra ngoài. Bùi Dịch đương nhiên đi cùng, Bùi Tĩnh đen mặt cũng yên lặng theo ở phía sau. Hỗ Quân Nhạc thấy bọn họ đi ra, nghĩ muốn trộm đi, lại bị Bùi Tĩnh nhéo vạt áo một cái. Hỗ Quân Nhạc vẻ mặt cầu xin, anh gọi là em là anh trai được không? Chuyện này thực không liên quan tới anh. Không phải anh, ông ta có thể tự mình chạy được vào phòng tôi sao? Bùi Tĩnh vì phòng ngừa Bùi Ngôn và Bùi gocchuyenaudio.com, nặc chạy vào phòng phá phách, ở trong phòng trang bị không ít cơ quan. Trước Hỗ Quân Nhạc ở trong phòng cậu thời điểm thấy qua những cái cơ quan này, đương nhiên cũng quen thuộc nên biết phải tránh đi như thế nào. Hỗ Quân Nhạc ha ha cười gượng một tiếng, cái kia, em cũng biết tính tình cha mà, anh nếu là không giúp ông ấy, anh đêm nay liền không cần ngủ. Bùi Tĩnh lạnh lạnh nhìn anh ta một cái. Hai ngày này bà nội giới thiệu cho tôi không ít cô gái, anh đã phí công như thế, anh thay tôi đi đi. Cái gì? Hỗ Quân Nhạc trên mặt tươi cười cứng đờ, tâm như cho tàn, em không thể như vậy anh. Anh không đi, anh, ít nói nhảm, theo tôi cùng đi bệnh viện. Bùi Tĩnh lôi kéo anh ta liền đi. Hỗ Quân Nhạc buồn bực đều nhanh khóc, em không phải không muốn gặp ông ấy sao? Lại vẫn đi bệnh viện làm gì? Anh không thấy được chị dâu tôi cũng đi rồi hả? Bùi Tĩnh lạnh giọng nói. Vợ chồng Hỗ Khải Văn trái lại rất biết nghiên cứu tâm tư bọn họ. Tô Thi Thi đi bệnh viện, Bùi Tĩnh đương nhiên không dám không đi, chẳng thế thì nhất định đã bị anh trai cậu giết chết. Chúng ta làm cái thương lượng, anh không đi gặp những cô gái này, về sau anh giúp em ngăn cản ông ấy, như thế nào? Hỗ Quân Nhạc vừa đi một bên nhỏ giọng nói, Bùi Tĩnh nhìn cũng đều không để ý anh ta, đem anh ta ném lên xe thẳng đến bệnh viện. Cứ như vậy, nửa đêm 12 giờ, một đám người chậm rãi xông vào bệnh viện. Bệnh viện cho rằng đã xảy ra chuyện gì lớn, đến viện trưởng đều đã kinh động rồi. Kết quả chỉ là một vị họa sĩ lớn nào đó xoay vặn đến trẹo lưng rồi. Hỗ Khải Văn này thắt lưng trẹo xác thực có vẻ nghiêm trọng, nằm úp sấp ở trên giường không khả năng nhúc nhích. Nếu nghiêm trọng hơn một chút, phòng chừng thật sự muốn nằm bệnh viện mấy tháng rồi. Hỗ Khải Văn nằm ở trên giường ai ôi hừ hừ, sau cùng đến Tô Thi Thi đều có chút nhìn không được ghé sát vào nhỏ giọng nói. Người đừng quá khoa trương, vừa thấy liền biết người là giả vờ. Hỗ Khải Văn mặt khổ sở, chẳng thế thì làm sao bây giờ, ta đều đã bộ dạng này tiểu tử thối kia vẫn còn không để ý ta. Tô Thi Thi cười lắc đầu, lực bất tòng tâm, đối với chuyện này Tô Thi Thi đã sớm biểu đặt thái độ qua, cô hẳn không ép bức Bùi Tĩnh. Hôm nay cùng đến đây, là chuyện vãn bối như cô phải làm, nhưng cái khác cô không tính toán nhúng tay. Được rồi, anh ở bên cạnh đã sắp xếp cái phòng bệnh đơn, em đi nghỉ ngơi một chút. Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi muốn đi. Thi Thi, Nhậm Thiếu Vi vội vàng kêu Tô Thi Thi một tiếng, không dám nhìn con trai. Được rồi, Bùi Tĩnh mở miệng trước, để cho chị dâu tôi đi nghỉ ngơi. Cậu nói xong nhìn thoáng qua người đàn ông đang nằm ở trên giường giả vờ thương cảm, mặt không chút thay đổi nói. Về sau còn gây phiền, liền không cần xuất hiện nữa. Cậu nói xong, xoay người rời đi ra ngoài. Một phòng bệnh mọi người ngẩn ngơ, Nhậm Thiếu Vi cùng Hỗ Khải Văn liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó, hai người hốc mắt đều đã đỏ. Bùi Tĩnh nói gây phiền về sau sẽ không cần xuất hiện, đó không phải là nói bọn họ không phiền mà nói là được hoan nghênh. Tuy thái độ vẫn như cũ không tốt lắm, nhưng đã có tiến bộ rất lớn rồi. Thi Thi thật sự cảm ơn con, Nhậm Thiếu Vi lệ nóng doanh tròng nhìn Tô Thi Thi, Tô Thi Thi cười lắc đầu, con không làm cái gì, mẹ chú các người đừng quá sốt ruột. Bùi Tĩnh sớm hay muộn cũng sẽ nghĩ thông suốt, ta biết con là an ủi ta, đồng đồng nó, hai có thể như vậy chúng ta đã cực kỳ thỏa. Góc truyện audio.com, mãn rồi, làm hại các con buổi tối khuya đi theo đến đây, khẩn trương đi nghỉ ngơi một chút đi. Nhậm Thiếu Vi nói, Hỗ Khải Văn ngẩng lên đầu nói, ta không sao, các người đi nghỉ ngơi đi, Tô Thi Thi còn muốn lời nói khách khí, Bùi Dịch lôi kéo cô liền đi. Mà sau lưng bọn họ, Nhậm Thiếu Vi xoay người vụng trộm lau nước mắt. Bùi Tĩnh vừa rồi có thể câu nói kia, bọn họ thật sự cực kỳ thỏa mãn rồi. Cái chuyện xấu hổ này, rất nhanh truyền ra trong giới bạn bè rồi. Hỗ Khải Văn cũng cảm giác được mất mặt gặp người đã nói con trai không phản đối bọn họ trở lại. Ôn Ngọc cùng Tần Phong ở trong nhà mình bên cạnh không biết chuyện đã xảy ra Bùi gia. Ngày hôm sau nghe nói thời điểm Ôn Tiểu Thư thích bát quái bởi vì không thấy được trò hay thất vọng một hồi. Ngày thứ ba thời điểm, một đại gia đình sáng sớm liền rời giường, bắt đầu chuẩn bị đi thôn thành trung tham gia lễ chúc mừng tròn năm. Địa điểm tổ chức lễ chúc mừng tròn năm chủ yếu chọn tại một kỳ công trình thường xảy ra tai nạn. Nơi này đã từng hai lần gặp trở ngại, nhưng hiện giờ, đã trở thành biểu tượng đặc trưng cho viên khu nơi đây của thôn thành trung. Trên xe đi đến thôn thành trung, Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch sóng vai ngồi ở trên ghế sau. Không biết như thế nào, Tô Thi Thi thậm chí có chút khẩn trương. Nghe nói anh cũng tham dự thiết kế vào quá trình tổ chức lễ chúc mừng tròn năm hả? Có cái gì kinh hỉ sao? Tô Thi Thi quay đầu, dương mắt nhìn Bùi Dịch, cho dù đã 34 tuổi, nhưng mặt cô trắng nõn nà, liền cùng hơn 20 một dạng, bảo dưỡng cực tốt. Bùi Dịch ánh mắt ôn nhu, ôm vào lòng hôn lên trán cô một chút. Đợi liền biết, kết hôn 10 năm, chắc chắn là ngày kỷ niệm vĩnh viễn khó quên. Mọi người sớm hảo cách chương.